Chương 328, Nạ Bèo Island. Canh thứ 2 chân heo cái khác bộ kẹ mẩn, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cho nên tạm thời không làm đến truyền nạ với Island cuối cùng đã tới đạp vào bãi cát. Tại tỉnh Cản Island nghỉ ngơi một đêm về sau, Dương cùng Sạp Dị Nạ ngồi mì lò tiệp thẳng tới Nạ Bèo Island. Cũng là Orgen Gạ chấp lấy gỗ cái thứ 2 đạo quán sở tại địa, chỉ muốn cầm tới cái này huy chương, Orgen Gạ chấp lấy gỗ lữ hành liền xem như hoàn thành một nửa. Nạ với Island cùng Orgen Gạ chấp lấy gỗ cái khác hòn đảo cũng không giống nhau. Cả tòa đảo bị một tòa ngọn núi to lớn chiếm lĩnh, bằng phẳng lục địa chỉ có bên ngoài bãi biển bộ phận mà thôi. Nơi này nhìn giống như so cái khác hòn đảo muốn đơn sơ rất nhiều đâu mà lại thật yên tĩnh á. Sạp Dị Nạ thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu đi vào Orgen Gạ chấp lấy gỗ đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn giản như vậy đảo, cơ hồ là không nhìn thấy nhà cao tầng, bên cạnh QNZ cũng chỉ là một chút đơn sơ tảng đá phòng mà thôi, mà lại cũng không có người nào. QNZ vừa ia nạ vai lần cùng cái khác đảo lĩnh là rất không giống tốt, chúng ta nhanh lên đi nạ vẹo Jim đi. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Hiện tại đã không kịp chờ đợi 707 muốn khiêu chiến đạo quán, mà lại hắn nhớ kỹ cái này đạo quán đối chiến phong cách, vẫn rất có ý tứ. Nói là tới khiêu chiến họ Gen Lít, kỳ thật càng chỗ xem như đến buông lỏng đi không có khẩn trương chiến đấu, còn có thể thư giãn một chút áp lực. Sạp Dị Nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Cái kia các ngươi là muốn đi khiêu chiến Nạ Vẹo Jim sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy đồng dạng trên bờ cát, một người nam tử đeo túi đeo lưng đi tới, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, dáng dấp ngược lại là rất xuất khí, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. Dương nghe tiếng sững sờ. Bất quá mới lên tiếng nói. Dunrzevia sao rồi nha, không có gì á Nạ Vẹo Jim, ta biết tại mình địa phương, không ngại, ta mang các ngươi đi qua đi. Đúng, ta gọi Danny còn không biết các ngươi kêu cái gì đâu. Nam tử đi lên phía trước mở miệng hỏi. Chỉ là nghe hắn, khiến người ta cảm thấy người khác rất tốt bộ dáng. Bất quá Dương nghe tiếng sau lại là khẽ như mày, sau đó âm thầm lộ ra một tia cười lạnh. Người tốt ta gọi A Dương, trong lòng đối với thân phận của người này đã có xác định, bất quá cũng không nói thêm gì, lễ phép đáp lại nói. Mà bên cạnh Sạp Dị Nạ cũng là tự giới thiệu mình. Người tốt ta gọi Sạp Dị Nạ. Sạp Dị Nạ A thật sự là nhân viên danh tự, vậy ta gọi người Na Na đi. Có thể gặp gỡ ngươi tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta hôm nay thật sự là quá may mắn. Đã thấy nghe thấy Sạp Dị Nạ giới thiệu về sau, Danny lập tức tiến lên vừa cười vừa nói. Sạp Dị Nạ nghe tiếng không khỏi ngây ngẩn cả người, theo bản năng ngớ ngẩn đã thấy một bên Dương không khỏi cau lại lông mày. Na Na ta là không có vấn đề á ha ha. Dương ngoài dự liệu chính là, Sạp Dị Nạ lại còn vô dụng phản đối, trong lòng có loại gọi đấu kỵ đồ vật chậm rãi lan tràn đi ra. Chuyện này là sao a? Xin nhờ cùng một chỗ lữ hành đã lâu như vậy, chính mình cũng không có để cho quách nàng Na Na đầu chạy đi đâu tới đánh xì dầu vờ y ma kêu như vậy thân mật. Trên đầu không khỏi tạo thành một cái chữ tình uy. Ngươi không phải nói muốn dẫn đường sao? Nhanh một chút có được hay không? Nhìn xem còn muốn cùng Na Trăng giao. Điến Danny, Dương ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra. Mà lại nghe được con hàng này danh tự về sau, càng thêm xác định thân phận của hắn, liền đợi đến đi nhìn đợi chút nữa thế nào giáo huấn ngươi. Mà Danny nghe tiếng cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Kém chút quên đi ha ha đi thôi. Sau đó ngay tại Danny dẫn đầu dưới, đi tới Nạ Vẹo Island dưới ngọn núi, phía trước là một tòa đại môn, trên cửa chính in một cái bộ kệ bản đồ án, cánh cửa này nhìn rất lớn, mà lại tựa hồ toàn bộ đều là kim loại chế tạo, xem xét liền phân lượng 10 phần. Dương đi ra phía trước nắm tay thả trên cửa, phát hiện đúng là rất nặng đồng, bất quá QNZ còn không có phát lực mà thôi cả. Tạch tạch tạch ken két theo Dương phát ra lực lượng, đại môn chậm rãi mở ra, phát ra từng đợt cách người thanh âm. Một bên Sạp Dị Nạ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù bộ kệ mẩn đối chiến Dương rất xuất sắc, nhưng là tự thân tố chất thế nhưng là không kém một chút nào, mỗi một lần đều là bô y tiếp bộ kệ mẩn cùng một chỗ rèn luyện. Một bên Danny thì là rất kinh ngạc nhìn. Bất quá lại không nói gì thêm. Nơi này chính là Nạ Vẹo Jim sao? Nhìn không giống A. Tiến vào đại môn về sau, phát hiện bên trong không có cái gì, chỉ có một tòa nhà gỗ kiến trúc. Mà cái kia kiến trúc cũng không phải đạo quán, mà là lên núi xe cắp ngồi chỗ mà thôi, căn bản cũng không phải là đạo quán. Lúc này, Mập giật giật Dương ống quần mở miệng nói. Cái chỗ kia giống như có đồ vật gì meo Mập có thể nói chuyện thật sự là đặc biệt ta. Mà một bên Danny rốt cục nhịn không được hiếu kỳ mở miệng. Vừa mới mặc một mực chỉ là theo chân, mặc trên người quần áo đã cùng đặc biệt, không nghĩ tới lại còn có thể mở miệng nói ra, lại là để hắn rất kinh ngạc, phải biết bổ kẹ mẩn nếu như có thể nói chuyện, vậy đối với nhân loại cùng bổ kẹ mẩn ở chung liền sẽ trở nên càng tốt hơn. Qua xem một chút đi thấy thế không có để ý Danny kinh ngạc, dù sao chỉ cần là được chứng kiến mặc nói chuyện, đều biểu thị rất kinh ngạc, rất nhanh mọi người đi tới một tấm bảng hiệu phía trước. Trên đó viết nạ vẻo Jim quy định mấy chữ, sau đó phía dưới liền là quy định, Dương cũng không hề để ý, sắp gì nạ thì hơi hơi thấp hạ thân đến xem. Nạ vẻo Jim, nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán, trước muốn đi lên đỉnh núi, chú ý leo núi quá trình bên trong, nhất định phải là tự mình một người, không thể tiếp được bổ kẹ mẩn lực lượng leo lên, nếu không đem trực tiếp mất đi tư cách khiêu chiến nhớ lấy. Đồng hành người có thể thừa ngồi xe cắp lên núi sạp gì nạ đem phía trên quy định đều nói ra, bất quá những này Dương đã sớm biết ha ha thật có ý tứ sạp gì nạ ngươi liền ngồi xe cắp lên đi mập chúng ta đi thôi Dương thấy thế không thèm để ý chút nào nói ra. Leo núi điểm này một bữa ăn sáng sự tình, đối với Dương cùng mà không đáng kể chút nào, tại hạnh khổ tu hành bọn hắn đều làm qua, còn biết sợ những này sao ngược lại là phía sau Danny lại lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này Dương đã đi hướng trước mặt Đại Sơn. Ây cái kia na na tiểu thư, hắn giống như rất có dáng vẻ tự tin Danny không khỏi đối còn đứng ở bên cạnh sạp gì nạ hỏi. Ha ha chờ ngươi cùng hắn đối chiến thời điểm, liền sẽ biết, điểm này trở ngại với hắn mà nói không coi vào đâu. Ta đi trước Danny tiên sinh đã thấy sạp gì nạ nhìn xem Dương bóng lưng, lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, sau đó đi hướng một bên xe cắp ngồi chỗ. Danny nghe tiếng cũng là sững sờ, nghe lời này. Xem ra cô bé này, đã biết thân phận của mình, thật sự là không đơn giản, bất quá càng làm cho hắn mong đợi là A Dương đối thủ này.